Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1488, chương 1487 có thể hay không hài lòng. Cầu nguyệt phiếu, nơi này cũng không có ngoại trừ Rama. Alice cùng với Christy bên ngoài người thứ tư nghe được ba người ở giữa đối thoại. Nếu có người nghe được, như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng hoài nghi mình đang ở làm một cái cực kỳ đáng sợ ác mộng. Không sai, liền là ác mộng, nhân loại tộc quần bên trong không chỉ lẫn vào hình người ma giáp trùng. Hơn nữa còn có người ngồi lên cao tầng, tay cầm quyền cao, điều này chẳng lẽ còn không phải đáng sợ nhất ác mộng sao? Mà lại, cái này tay cầm quyền cao người vẫn là chịu đủ dân chúng sùng bái bình nghị hội hội trường. Một cái từng tại đối ma giáp trùng chiến dịch lên lấy được rực rỡ chiến quả. Tại bình nghị hội bên trong cũng bị đánh giá làm thủ đoạn cao siêu tồn tại. Đây đối với nhân loại mà nói, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng tình huống. Mới đầu, Rama cũng bởi vì cái này suy đoán, trong lòng lấp lánh hơn vạn ngàn suy nghĩ, mãi đến cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Đây cũng là Rama tại chữa bệnh y học khoa thời điểm không có mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Mãi đến ngoài ý muốn gặp Rayan mới hồi phục tinh thần lại. Gặp được người kia, đơn thuần ngẫu nhiên, tuy nói Rama sớm đã nhiều ít phát hiện người này một mực tại theo dõi Yuri. Có thể bởi vì đã từng thấy qua hắn hướng Yuri đưa thư tình cảnh. Rama còn tưởng rằng đối phương là muốn theo đuổi Yuri, mới vừa rồi không có đi quản hắn. Ai có thể nghĩ, người này thế mà phát rồ đến nuốt ma giáp trùng biến dị chủng máu thịt, tiến tới biến thành hình người ma giáp trùng. Điểm này, Rama thật sự là không nghĩ tới. Chắc hẳn, Alice cùng Christy cũng giống như vậy. Tại Rama cùng Rayan giao phong trong lúc đó, phát hiện trên người hắn chú lực, cũng phát hiện băng lực tồn tại, mới có thể tại thứ 5 phòng nghiên cứu bên trong biểu hiện được kinh ngạc như vậy a. Chỉ là, Rayan không thể nghi ngờ là xui xẻo, bởi vì chính hắn không biết, hắn bị cuốn vào một cái hắc ám trong thâm uyên, bị trở thành lợi dụng đạo cụ. Đương nhiên, không chỉ có là Rayan mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, Alice cũng là một cái lợi dụng đạo cụ, bị Z cho lợi dụng đạo cụ. Dù cho chưa từng gặp qua bình nghị hội hội trường, nhưng ta cũng đã nghe nói qua, người kia thủ đoạn chính trị vô cùng cao siêu, mà một người như vậy nếu là hình người ma giáp trùng, đồng thời còn đối ta chuyện bên này biểu thị ra quan tâm. Đã như vậy, tại sao phải phái ngươi tới đây một bên đâu? Rama bình tĩnh phân tích, theo ngươi một chuỗi biểu hiện đến xem. Mặc dù không thể nói ngươi không có tâm cơ, có thể ngươi rõ ràng còn hết sức non nớt cùng ngây thơ. Mạo muội nhường ngươi dạng này tiểu nha đầu tới tiếp xúc ta, người kia chẳng lẽ liền không sợ bị ta xem thấu sao? Nghe vậy, Alice đầu tiên là trừng to mắt, lập tức trong mắt bốc cháy lên lửa giận. Tựa như Rama nói tới như vậy, Alice không phải là không có tâm cơ, chỉ là quá non nớt cùng ngây thơ mà thôi. Đã như vậy, Rama tiếp xuống muốn nói cái gì? Nàng đại khái đã đoán được. Rama muốn nói sự tình kỳ thật rất đơn giản. Cân nhắc đến vị kia thủ đoạn, ta không thể không hoài nghi. Hắn là không phải cố ý muốn cho ngươi tại trước mặt của ta bại lộ cái gì. Rama như thế kết luận. Như cùng ta lựa chọn bại lộ vực ngoại ma lực đến so xét các ngươi một dạng. Người kia liền lựa chọn bại lộ hình người ma giáp trùng tồn tại. Dùng cái này đến so xét phản ứng của ta, thăm dò năng lực của ta. Trước đó cũng đã nói, Z mục đích từ đầu đến cuối đều là tiếp xúc Rama. Cũng theo Rama trên thân thu hoạch tình báo, kể từ đó, phái ra Alice có lẽ liền không phải là vì để cho nàng hoàn thành nhiệm vụ này, mà là Z chính mình đem Alice xem như một quân cờ đến sử dụng. Liền Christy đều biết Alice là cái hạng người gì. Xét nhân vật như vậy không có khả năng không rõ ràng. Xét tới điều này, Xét nhất định đoán được Alice hội tự tiện chủ trương, đơn phương căm thù Rama, cũng ra tay với Rama khả năng. Cho dù là dạng này, Xét vẫn là đem Alice phái đi qua. Vậy đã nói rõ, đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn lợi dụng Alice này phần ghen tị cùng đối với mình giữ gìn tới khiêu khích Rama. Thăm dò Rama một bộ phận nội tình, Rama liền phát giác được điểm này, hiểu rõ chân chính mưu tính chính mình người. Đến tột cùng là ai? Cùng ta so chiêu chính là Xét, mà không phải ngươi, Alice, Wixer, Rama gọn gàng dứt khoát cho thấy nói. Nhận thức đến điểm này, ta mới không có ngay tại chỗ đối với các ngươi làm loạn. Ngược lại sự hiện hữu của các ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như đối với các ngươi làm loạn, đối Xét tới nói khả năng đều là không đau không ngứa một sự kiện. Ngươi, Alice lập tức giận không kềm được. Ngoặc kép, Christy cũng là trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, hai người rốt cuộc minh bạch. Đây thật ra là Rama cùng Xét tại cách không so chiêu mà thôi. Xét dùng phái ra Alice làm thủ đoạn, thăm dò Rama nội tình. Biết rõ Alice hội ra tay với Rama, vẫn như cũ lợi dụng điểm này. Nhìn một chút Rama hội ứng đối ra sao, cũng thu thập tình báo của hắn, hiểu rõ trạng huống của hắn. Chỉ sợ, Xét là cho rằng, nếu là Rama liền Alice đều không đối phó được, cái kia cũng không cần phải cỡ nào coi trọng. Nhưng nếu là Rama có thể làm ra ứng đối, đến lúc đó, hắn cũng có thể có được thu hoạch. Lại hướng Rama ném ra ngoài cành ô liu, Xét hẳn là cũng muốn cho ta phát giác được băng lực tồn tại. Hướng ta biểu hiện ra không thua cao đẳng ma lực lực lượng. Dùng cái này hướng ta thị uy, thậm chí là dẫn tới ta thăm dò tâm, đem ta dẫn hướng, vai bồ, cùng gặp mặt hắn a. Rama bộ dạng này mở miệng, hắn đại khái là cho rằng, một khi ta phát giác được băng lực tồn tại, biết được cái thế giới này có lực lượng như vậy. Như vậy, vì hoàn thành cao hơn một giai lực lượng nghiên cứu, ta nhất định sẽ đi tới vai bồ, cùng hắn gặp nhau. Đến lúc đó, Xét liền có thể làm sụp đổ tác phẩm tâm huyết làm điều kiện trao đổi. Lôi kéo Rama, nếu là không thành, lại đem hắn kẹt ở vai bồ là được. Sau đó lại từ từ sẽ đến xử lý Rama tư tưởng công tác. Chỉ là, Xét không nghĩ tới, Rama đối băng lực là có hứng thú, lại không có chút nào khát vọng, mà lại sớm tại Alice trước đó. Bởi vì Rian cái ngoài ý muốn này, Rama sớm xác nhận băng lực tồn tại khả năng. Thế là, Rama không có ở dưới mặt đất ma lực luyện chế trong xưởng hướng Alice cùng Christy làm loạn. Cốt bởi làm, kẻ địch nếu hướng ta thị uy, ta đây tự nhiên cũng phải thật tốt cho bên kia một hạ mã uy. Rama không nói lời gì mà cười cười, ra ngoài phủ đầu, Alice cùng Christy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, cái kia nữ kiếm sĩ, đúng thế, chính là Otterer. Xét hướng bên này phô bày hình người ma giáp trùng tồn tại cùng với băng lực lực lượng. Dự định nhờ vào đó đến sò xét Rama, càng tiến một bước lôi kéo Rama. Rama thì hướng Xét phô bày Otterer tồn tại cùng với vực ngoại ma lực lực lượng. Dự định trái lại áp bách Xét, nhường Xét vì đó kiêng kỵ. Có qua có lại, mới vừa là cách không so chiêu. Tại Xét lợi dụng Alice tình huống dưới, Rama đúng là cũng lợi dụng Alice. Đoán được nàng hội ở sau đó tiếp tục ra tay với mình, mới vừa cố ý buông tha nàng, mượn cơ hội này tới biểu hiện ra Otterer lực lượng. Chắc hẳn người kích động Rian đến ma lực luyện chế nhà máy bên kia lúc, nên có ở trên người hắn lưu lại thuật thức, coi như đợi ở chỗ này đều như đích thân tới hiện trường một dạng. Có thể thấy bên kia phát sinh sự tình a. Rama đột dao động không thôi, Alice lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Như vậy, ngươi cái vị kia ca ca đại nhân hẳn là cũng có ở trên người của ngươi làm một dạng sự tình. Thấy ta bên này mới đúng, như là như vậy, không biết này có thể hay không để cho ngươi hài lòng đâu. Hội trưởng đại nhân, Rama như cùng ở tại đối xa xôi phương xa tồn tại nói chuyện. Cười nhạt một tiếng, chuyện kế tiếp liền để cho chúng ta tại Vibe, bên kia lại tiếp tục đi. Nói xong, Rama búng tay một cái, tại Alice trên thân, một cái phá toái thanh âm lập tức vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.